Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1078, chương 1078, hợp lực hồ mỹ nữ. Cùng một cái hơn 300 cân bàn khủng long hôn môi là cảm giác gì? Chỉ ít giờ phút này Tiếu Hồng Phi nội tâm tràn đầy là sụp đổ. Nhất là đối phương trong miệng cỗ này rau hẹ vị. Kém chút không có xông hắn ngất xỉu, vượt qua dài răng rặc 5 phút đồng hồ, hai người rốt cục tách ra, Tiếu Hồng Phi giống như một bò lên bờ người chết chìm. Đẩy ra đối phương, từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ, mà cô gái mập là mặt mũi tràn đầy thẹn thùng nhìn lấy hắn. Kiều Tích Tích nói ra, suốt ca, ta còn muốn, Tiếu Hồng Phi run một cái. Sắc mặt bạch doạng người, liền vội vàng lùi về phía sau mấy bước, đối với cười nhẹ nhàng đồng nhạc nhạc nói ra, ta đã dựa theo phía trên phân phó làm, cái kia ngươi có phải hay không hẳn là tuân thủ hứa hẹn. Yên tâm đi, ta sẽ thả ngươi rời đi, đồng nhạc nhạc góc miệng hiển hiện một tia quỷ dị dáng tươi cười. Lặng lẽ xuất ra một đạo linh phù, cong ngón búng ra. Mang linh phù đánh vào thân thể đối phương bên trong. Một màn này trừ Tần Dương bên ngoài, những người khác không có phát hiện. Ok, như vậy tiếp xuống liền đến phiên ngươi. Trung Linh Huyên gõ ngón tay. Đối với Trung Linh Huyên nói ra, chuẩn bị kỹ càng sao? Tiểu mỹ nữ, Trung Linh Huyên khẩn trương vạn điểm, vừa muốn tiến lên chuyển mâm tròn, lại bị Tần Dương ngăn ở phía sau. Ta tới thay thế ngươi. Tần Dương ôn nhu nói. Dương Thanh, ngươi, đại tiểu thư. Tần Dương giơ lên tay ngừng nàng lời nói. Chát chát vậy cười một tiếng. Ngươi biết ta là sẽ không để cho ngươi nhận một điểm tổn thương. Lần này liền để ta thay thế ngươi đi. Sống hay chết do thiên mệnh. Nghe được Tần Dương ánh mắt chân thành. Trung Linh Huyên phương tâm khẽ run. Tràn đầy đều là cảm động. Đồ ngốc này, vì cái gì tổng là ưa thích sủng ái nàng? Lúc này, đồng nhạc nhạc cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi đều đã an toàn, lại còn muốn vì một cái nữ nhân đưa xong tính mạng mình. Ngươi cho rằng ngươi vận khí lại còn tốt như vậy? Thật là ngu hàng, xuẩn không ngốc ta không biết, nhưng lần này nhất định phải từ ta thay nàng. Tần Dương thản nhiên nói, ngươi không hối hận. Ta không hối hận, đối mặt Tần Dương kiên quyết trả lời. Đồng nhạc nhạc cười khanh khách, đi lên trước vỗ Trung Linh Huyên kiều nộn khuôn mặt nhỏ nhắn nói ra. Tiểu mỹ nữ, nhìn xem bên cạnh ngươi hai nam nhân, chênh lệch thế nào liền lớn như vậy chứ? Một nguyện ý vì ngươi đi chết, mà một cái khác lại ngay cả cái dám cũng không dám phóng nhất hà. Ai, quả nhiên có ít người chỉ thích bề ngoài. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Trung Linh Huyên theo bản năng mắt nhìn khác một bên Tiếu Hồng Phi. Gặp đối phương trầm mặc không nói lời nào, bên trong tâm dù sao cũng hơi thất vọng. Tuy nhiên nàng cũng không muốn để ai thay nàng đi chịu khổ. Nhưng nhìn thấy Tần Dương cùng Tiếu Hồng Phi tại thời kỳ mấu chốt biểu hiện, lập tức phân cao thấp một nhãn vậy. Hiển nhiên Dương Thanh muốn càng yêu nàng một chút, mà giờ khắc này nàng cũng không biết. Tiếu Hồng Phi căn bản liền không thể động đậy, mới vừa rồi bị đồng nhạc nhạc lặng lẽ đánh vào một đạo linh phù. Dẫn đến hắn hiện tại thân thể không thể động, lời nói cũng không có khả năng nói, chỉ có thể làm trừng mắt sốt ruột, nhất là cảm nhận được Trung Linh Huyên thất vọng ánh mắt. Càng là có nỗi khổ không nói được. Tốt. Đã ngươi như vậy vội vã phải đi đầu thai, ta đây cũng không ngăn ngươi. Đồng nhạc nhạc chỉ sau lưng bàn quay lớn, phấn nhuận cánh môi nhất câu. Thản nhiên nói, đi chuyển đi, lần này chỉ có thể chuyển một lần, sẽ không cho ngươi lần thứ hai cơ hội. Nếu như ngươi không đồng ý, vậy liền để cái này tiểu mỹ nữ tự mình đến đi. Không cần, một lần chỉ một lần. Tần Dương vỗ vỗ Trung Linh Huyên vai, không chút do dự tiến lên chuyển động đĩa quay. Làm đĩa quay đình chỉ lúc, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt định cách tại kim đồng hồ chỉ tuyển hạng. Bị nữ hài hôn môi 5 phút đồng hồ. Ta ích, phúc lợi a, người tiểu tử này vận khí cũng quá tốt. Đồng Nhạc Nhạc hi hi cười nói, xem ra ta ra Mỹ Mỹ lại phải hy sinh một chút. Không có việc gì, không có việc gì, nhân gia ưa thích hy sinh mà. Cách đó không xa bàn nữ một mặt nhăn nhó nói. Trung Linh Huyên bưng bít lấy môi đỏ, ngơ ngác không nói. Giờ phút này nàng tâm có chút loạn, tiềm thức bên trong nàng không thích Sư Ca cùng Dương Thanh đi hôn môi cái khác nữ hài. Nhất là cái kia mập khủng long, vừa mới nhìn thấy Sư Ca hôn môi, nàng liền một trận chán ghét. Hình ảnh kia định cách tại não hải bên trong làm sao xóa cũng xóa không xong. Bây giờ nếu như Tần Dương cũng thân, nàng kia thật khó dùng tiếp nhận. Chờ chút, đúng lúc này, Trung Linh Huyên chợt phát hiện cái gì. Chăm chú nhìn đĩa quay ngăn chứa bên trong tuyển hạng, lẩm bẩm nói, bị nữ hài hôn môi 5 phút đồng hồ. Cũng không có nói bị cái kia Mỹ Mỹ hôn môi. Nếu như, nghĩ đến đây, gò má nàng bỗng nhiên một đỏ. Theo bản năng nắm lấy đôi bàn tay trắng như phấn. Cắn thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Giống như nội tâm đang làm cái gì dãy giụa. Tiểu tử, ngươi hôn hay là không hôn? Nếu như không thân, ta đây liền đem đặt ở lò luyện đan bên trong thiêu nướng. Nhường ngươi về sau cả một đời nằm ở trên giường làm người chết sống lại. Đồng Nhạc Nhạc uy hiếp nói. Tần Dương cười khổ một tiếng. Ôm quyền nói ra. Đầu tiên tại dưới cũng không có đối với vị kia gọi Mỹ Mỹ cô nương có bất kỳ gièm pha hoặc là tâm ý. Căm ghét, nhóm người Mỹ ở chỗ tâm linh đẹp. Bề ngoài thuyết minh không cái gì. Tiếp theo. Tại hạ đời này chỉ cùng mình thích người hôn môi. Những nữ nhân khác cho dù là xinh đẹp thiên tiên. Tại hạ cũng sẽ không nhìn liếc mắt. Cho nên, ta cự tuyệt. Nghe Tần Dương kiên định lời nói. Trung Linh Huyên phương tâm run sợ một hồi. Chỉ cùng mình thích người hôn môi. Vậy không phải nói ta sao? Tốt, rất tốt. Đã ngươi lựa chọn cự tuyệt. Ta đây chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Đồng Nhạc Nhạc sắc mặt băng hàn, khua tay nói, người tới, cho ta đem hắn ném vào lò luyện đan bên trong, hảo hảo chiêu đãi một phen. Chậm đã, đột nhiên, một tiếng yêu kiều tiếng vang lên, nghe được đạo thanh âm này, Tần Dương cùng Đồng Nhạc Nhạc trên mặt nhanh chóng lướt qua mỉm cười. Chỉ thấy Trung Linh Huyên cắn môi cánh, do dự mấy giây. Hướng về phía Đồng Nhạc Nhạc nói ra, phía trên viết là, bị nữ hài hôn môi 5 phút đồng hồ. Cũng không có nói là bị ngươi cái kia gọi Mỹ Mỹ thủ hạ hôn môi. Ồ, Đồng Nhạc Nhạc giả bộ hiếu kỳ nhìn xem đĩa quay, sau đó nghiêng cái đầu nhỏ nói ra, ngươi muốn nói cái gì? Ta, Trung Linh Huyên há hốc mồm, phấn nộn khuôn mặt nhỏ chướng đỏ bừng. Lại xấu hổ không nói ra được miệng. Mắt nhìn Tần Dương, nàng thở sâu khẩu khí, thấp giọng nói, ta theo hắn hôn môi. Dạng này được đi? Không được, không được. Tần Dương cùng Đồng Nhạc Nhạc chăm miệng một lời hô, mà không cách nào nói chuyện. Tiếu Hồng Phi cũng trừng to mắt, đại não một mảnh khoảng không bạch, muốn nói chuyện lại nghẹn không ra. Chỉ có thể dùng con mắt điên cuồng ra hiệu Trung Linh Huyên. Muốn ngăn cản nàng, nói đùa cái gì, Huyên Nhi là hắn vị hôn thê, sao có thể hôn môi nam nhân khác, còn ngay trước hắn mặt. Đồng Nhạc Nhạc cười lạnh nói, bị ngươi thân cái kia còn có cái gì chơi vui, ta chẳng phải là Thành Nguyệt lão thành toàn các ngươi hai người. Quy củ lượt ta định, ta nói tính toán. Có thể ngươi cũng không có chỉ rõ là cái nào nữ hài thân hắn. Nhìn thấy Đồng Nhạc Nhạc phản đối, Trung Linh Huyên tính bướng bỉnh cũng tới đến. Lạnh lùng nói, thân là tu sĩ, ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ chính mình hứa hẹn. Mà không phải chơi xấu, ta biết ngươi nghĩ xem chúng ta trò cười. Nhưng là xin ngươi nhất ngôn cửu đỉnh, đừng ném chính mình thanh danh. Ngươi,